Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, khuyên lui lưu. Có lẽ là bởi vì trận thứ tư tranh tài quả thực là làm người rung động. Tiếp xuống tranh tài liền có vẻ hơi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Rất nhanh, vừa giữa trưa đã đi qua, mà buổi chiều trận đầu. Lam Ca đem chính thức xuất chiến. Một chung buổi trưa, Lam Ca đều tại cùng Pháp Hoa phân tích 58 hào tình huống. Nhưng này 58 hào lộ ra năng lực rất ít. Hết thảy đều lộ ra đơn giản trực tiếp. Người không bằng đi tìm Lôi Đại Đô Đốc hỏi một chút. Hoặc là tìm Đại Trưởng Lão hỏi một chút. Pháp Hoa nói với Lam Ca. Lam Ca lại lắc đầu. Lôi Thành thi đấu trong quá trình, mỗi người đều là độc lập, lúc này Đại Trưởng Lão cũng sẽ không nói cho ta biết cái gì. Hôm qua ta muốn đi hắn cái kia thời điểm, đều bị cấm chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Pháp Hoa thản nhiên nói, ta thế nào cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lam Ca cả giận nói, không có. Pháp Hoa lắc đầu, Lam Ca lại sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Pháp Hoa sẽ trả lời. Đúng a, loại hình, ủng hộ, đây là phụ thân ngươi di chí. Pháp Hoa nghiêm túc hướng hắn nói ra. Lam Ca ánh mắt một chút liền trở nên đọng lại. Hắn thở sâu, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, hắn không thể lùi bước. Vô luận đối thủ là ai, hắn đều nhất định muốn chiến thắng. Thứ 21 trận, số 67 đối với 94 hào. Buổi chiều trận đầu, trọng tài tuyên bố số hiệu. Số 67 chính là Lam Ca. Lấy xuống trên đầu áo choàng, Lam Ca đi hướng đài tranh tài. Chỉ là tại hắn tiến lên trong quá trình, lập tức liền có người nhận ra vị này Lôi Thành thế hệ tuổi trẻ nam thần. Lam Ca, là Lam Ca. Hắn đã rất lâu chưa hề đi ra. Lại là Lam Ca. A, vương tử của chúng ta điện hạ trở về. Vương tử điện hạ. Lam Ca. Lam Ca. Chấm ngoặc kép. Tiếng hoan hô. Liên tiếp. Thậm chí càng vượt qua buổi sáng ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc Lôi Minh Dương ra sân thời điểm. Không thể nghi ngờ. Thân là vương tử. Lam Ca tại Lôi Thành là rộng thụ kính yêu. Nghe những này gieo hò. Đổi lại trước kia, Lam Ca cũng sớm đã hưng phấn dị thường, nhưng lúc này hắn cũng đã đỏ mắt. Đúng vậy, đây là gia viên của hắn. Hắn trở về, tại một cái chớp mắt này, hắn rốt cục thoát khỏi nội tâm muốn trốn tránh bóng ma. Lôi Thành cần hắn trở về, không thể bởi vì đối với tình cảm trốn tránh mà né tránh. Có một số việc là căn bản không có cách nào trốn tránh a. Thở sâu, Lam Ca chậm rãi bước ra, từng bước một đi đến đài tranh tài, khí tức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa, không ngừng nhổ lên thăng, không có nguyên tố tràn ra, có thể không khí lại vẫn cứ vì vậy mà trở nên nóng nảy đứng lên. Tại chung quanh thân thể hắn, tựa hồ có một loại vô hình gió cuốn sạch lấy thuộc về hắn tứ đại nguyên tố. Đối thủ của hắn 94 hào là một tên thân hình cao lớn thanh niên. Khi hắn nhìn thấy Lam Ca thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lòng tin 10 phần phóng xuất ra chính mình nguyên tố mây. Bảy đóa, dòng giã bảy đóa lôi nguyên tố mây ở sau ót nổi lên. 94 hào năm nay 29 tuổi. Hắn đã từng chính là Lam Ca kình địch, tại thế hệ tuổi trẻ trong trận đấu, bại bởi qua Lam Ca. Có thể từ đó về sau, hắn khắc khổ tu luyện, đồng thời tại trong nguyên tố chi hải còn có kỳ ngộ. Tốc độ tu luyện cực nhanh, rốt cục tại trước đây không lâu đột phá đến thất giai. Lúc đầu đối với Lôi Thành thi đấu hắn là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nhưng đối thủ là Lam Ca, lại làm cho hắn có chút kinh hỉ. Mấy năm trước, Lam Ca vẫn chỉ là ngũ giai mà thôi. Cho dù có tăng lên, cũng chưa chắc có thể tới thất giai đi. Đã lâu không gặp, Lam ca, 94 hào ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lam ca. A, là ngươi a, Tiểu Phùng, Lam ca tự nhiên cũng nhận ra vị này đối thủ. Vương tử điện hạ, ta nhưng lớn hơn ngươi. Phùng Đường đen kịt khuôn mặt có chút khó coi. Lam ca mỉm cười. A, tốt a, lão Phùng, Phùng Đường biểu lộ cứng đờ. Trọng tài, ta thỉnh cầu tranh tài bắt đầu. Trọng tài xem hắn, nhìn nhìn lại đã lâu Lam ca. Cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu, chờ một chút, Lam ca đột nhiên kêu lên. Phùng Đường sửng sốt một chút, trọng tài cũng là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Vương tử điện hạ, ngài còn có cái gì muốn nói? Lam ca mỉm cười, ta chỉ là muốn nói cho mọi người. Ta trở về, vừa nói, một chùm sáng mây tại hắn sau đầu nhóm lửa. Chính là đại biểu cho lôi nguyên tố Lam tử sắc. Ngay sau đó lại là một đoàn. Phùng Đường không có ngăn cản hắn, mà là mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ. Hắn cũng hy vọng nhìn xem Lam ca hiện tại đến tột cùng là như thế nào tu vi. Nguyên tố mây số lượng không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất. Lam ca chuyển hướng người xem phương hướng, mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Mọi người, đã lâu không gặp, ta, Lam ca, trở về, vừa nói, hắn hướng về người xem thật sâu bái. Mà lúc này, hắn sau đầu lôi nguyên tố mây cũng đã đến 6 đóa. Lục giai, hắn chỉ là lục giai. Phùng Đường thật to nhẹ nhàng thở ra. Lục giai mà nói, vậy hôm nay chính mình liền có thể thắng a. Cũng coi là xả giận. Lam ca duy trì 90 độ khom người kéo dài đến mấy giây. Mọi người tiếng hoan hô, nhất là nữ tính tiếng hoan hô tại thời khắc này đã đến cực hạn. Cơ hồ toàn trường đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Lam ca rốt cục chậm rãi nâng người lên, dùng nhất nghiêm chỉnh biểu lộ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tại như vậy thanh âm huyên náo bên trong, thanh âm của hắn nhưng lại xa xa truyền ra, rõ ràng để ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, nguyên bản 6 đóa nguyên tố mây bên cạnh, lại là 3 đóa nguyên tố mây chui ra. Chung 9 đóa nguyên tố mây súng lại thành một vòng. Một cái chớp mắt này, nguyên tố phảng phất tại ca hát, nghẹn ngào nguyên tố âm thanh bên trong. Bầu trời dần dần biến thành lam tử sắc, 9 đóa lôi nguyên tố mây dần dần biến thành màu xanh. Nhu hòa thanh phong vang vọng trên không trung, cùng dần dần bị lam tử sắc đám mây bao phủ bầu trời hòa lẫn. Ta cầu nguyện, lôi thành gió điều, Lam ca thành tín nói ra, thân thể của hắn cũng theo đó biến thành màu xanh, 9 đóa phong nguyên tố mây kéo theo lấy thanh phong lượn lờ. Ta cầu nguyện, lôi thành mưa thuận, nguyên tố mây lại biến màu lam, tinh tế dày đặc mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Ta trở về, lôi thành Lam ca, trở về, nguyên tố mây lại biến màu đỏ. 4 màu vầng sáng đằng không mà lên, hòa lẫn, ở trên bầu trời hình thành một đạo 4 màu vòi rồng. Phóng lên tận trời, đem toàn bộ lôi thành vương cung quảng trường đều chiếu rọi óng ánh khắp nơi huy hoàng. Lam ca, Lam ca, chấm ngoặc kép, dân chúng không có người sẽ đi suy nghĩ vì cái gì hắn sẽ trở thành cửu giai. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Đúng vậy. Lam ca trở về, thuộc về bọn hắn nam thần trở về, lôi thành Lam ca trở về. Mà lúc này hắn đã đứng ở nhân loại đỉnh phong. Hắn đã là cửu giai, Phùng Đường đi. Khi hắn nhìn thấy Lam ca 9 đóa nguyên tố mây bắt đầu biến sắc thời điểm, cũng không chút nào do dự đi. Hắn không muốn làm phối hợp diễn, bởi vì hắn ngay cả làm nổi bật hoa hồng lá xanh đều làm không được. Nguyên bản hắn coi là Lam ca cùng mình đã không còn một cái tầng cấp. Nhưng lúc này mới hiểu được, đúng là không tại một cái tầng cấp, bởi vì chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp vị vương tử điện hạ này bước chân. Người thật đúng là dám thúi đâu. Pháp Hoa có chút im lặng ở trong lòng nói ra. Lam Ca mỉm cười nói. Người biết cái gì? Cái này gọi khuyên lui lưu. Tránh khỏi đánh nhau tổn thương hòa khí. Ta trở về. Khi hắn lại một lần lặp lại cái kia bốn chữ thời điểm. Pháp Hoa minh bạch. Hắn là thật trở về. Cái kia đã từng tràn ngập tự do lý tưởng. Đối ngoại lai tràn ngập ước mơ Lam Ca trở về. Bi thương tại thời khắc này đã bị hắn xóa đi. Hắn đã hiểu chính mình trở về ý nghĩa. Vì Lôi Thành, vì Lam Vực, hắn nhất định phải trở về. Nhất định phải đứng lên. Cùng kiên cường không quan hệ. Cùng sứ mệnh không quan hệ. Hắn chính là trở về. Đây là hắn bản tâm suy nghĩ. Trận này, không chiến mà thắng. Đồng thời cũng hướng tất cả Lôi Thành nhân dân tuyên bố. Bọn hắn duy nhất Vương Tử Điện Hạ đã là cửu giai đi xuống đài tranh tài. Lam Ca trở lại Pháp Hoa trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, cùng ta về nhà, về Vương Cung, nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn cũng rốt cục muốn về nhà. Không có cái gì là có thể trốn tránh. Không thể trốn tránh, cũng chỉ có thể đối mặt. Chỉ có kiên cường chính mình. Thuộc về Lôi Thành Lam Ca, hẳn là mới là mất đi phụ mẫu muốn nhìn nhất đến. Dân chúng tự nhiên mà vậy vì bọn họ tránh ra một đầu thông đạo. Nhưng tiếng hoan hô lại là kéo dài không suy, bởi vì bọn hắn nhìn thấy không chỉ là một vị cửu giai cường giả. Càng là Lôi Thành hy vọng a. Lam Tường chăm lo quản lý, để Lôi Thành trở thành Lam Vực thập đại nguyên tố chủ thành đứng đầu. Mà bây giờ, con của hắn Lam Ca, tại bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt đến cửu giai. Ý vị này, Lôi Thành có chân chính, đủ cường đại người thừa kế. Đây mới là để dân chúng là hưng phấn nhất, vui vẻ nhất sự tình. Từ Vương Cung Quảng Trường đến Vương Cung Cửa Chính, đường xá rất gần, Lam Ca lần này không do dự, sải bước tựa như trong Vương Cung đi đến. Vương Tử Điện Hạ, cung đình bọn hộ vệ nhìn thấy hắn, đều kích động cung kính hành lễ. Mọi người vất vả, Lam Ca ngậm miệng, nhanh chân hướng vào phía trong đi đến. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đồng thời, một bóng người cũng ngăn cản bọn hắn đường đi. Đại trưởng lão, Lam Ca hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão đáy mắt hơi hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lại nghiêm mặt nói: "Lam Ca, ngươi bây giờ còn không thể về Vương Cung." Lam Ca sửng sốt một chút: "Vì cái gì? Đây là nhà ta." Đại trưởng lão nói: "Ngươi quên Lôi Thành thi đấu ý nghĩa sao? Tại không có trở thành Lôi Thành chi chủ trước, ngươi không thể danh chính ngôn thuận trở về, để tránh bị người lên án. Ngươi bây giờ muốn làm là toàn lực giành thắng lợi." Lam Ca lông mày cau lại. Toàn lực giành thắng lợi là đương nhiên, nhưng tại không có tuyển ra tân thành chủ trước đó, nơi này chính là nhà ta a, ta vì cái gì không thể trở về? Đại trưởng lão tận tình nói: "Ngươi muốn vì Lôi Thành làm gương mẫu, không rơi bất luận kẻ nào mượn cớ. Tranh tài hết thảy cũng chỉ là mấy ngày thời gian. Ngươi trước tiên có thể ở ta nơi đó, chờ ngươi thắng tranh tài, tuyên bố ngươi là Lôi Thành tân nhiệm thành chủ đằng sau. Lại danh chính ngôn thuận trở về cũng không muộn." Lam Ca nói: "Ngài tựa hồ đối với ta rất có lòng tin a. Hôm nay cái kia 58 hào rất mạnh, ta cũng không có nắm chắc thắng hắn. Nếu là ta thua làm sao bây giờ? Hiện tại có phải hay không hẳn là trước hết để cho ta thu thập một chút phụ mẫu di vật?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.